huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 682, chương 692, Long tộc địa lao. 1/5, cầu đính duyệt, Kha Minh giơ tay lên, dùng pháp thuật tới mở trận môn, tiến nhập ngục giam phía sau. Cửa thị vệ đối với Kha Minh thở dài. Kha Minh thiếu tướng, lúc này đây từ ma tộc mang về người đâu? Hắn đi vào trong, một người trong đó thị vệ theo Kha Minh cũng đồng thời đi vào trong. Kha Minh còn không có tới gần liền nghe được bên trong hô hào thanh âm. Bất quá đối với bọn họ mà nói những thanh âm này đều đã thành thói quen. Hắn sẽ không cảm thấy khó chịu, liền thị vệ đều là giống nhau. Thị vệ nói, đều ở bên trong. Lúc này đây thay đổi một nhóm người dụng hình, nhưng là hỏi không ra gì gì đó. Liền như cùng Long Chiến nói, đám người kia đều là tiểu binh, đi theo tướng quân phía sau cũng chỉ biết tiến nhập Tịch Dương trấn mà bắt đầu sát nhân. Bất kể là ai, nam nữ già trẻ gặp được liền giết, không có một chút nhân tính, cho nên mặc kệ hỏi cái gì đều là không hỏi được. Kha Minh gật đầu. Thị vệ cùng hắn chạy tới dụng hình căn phòng, bên trong đang ở rút roi ra nhân thấy Kha Minh tới. Buông trong tay xuống roi ra, thở hổn hển qua đây đối với Kha Minh nói. Thiếu tướng tới, lần này là muốn thẩm vấn người nào hay là thế nào dạng? Xem xét ở trong mắt máu thịt be bét mấy người. Kha Minh nói tiếng, thiếu tộc trưởng nói, không cần giữ lại. Mấy ngày này cũng khó cho các ngươi mỗi ngày luân lần này dụng hình. Giết a, lời vừa nói ra, thị vệ cùng dụng hình nhân liếc nhau. Thị vệ hỏi, đều giết. Ân, thiếu tộc trưởng muốn hỏi không ra cái gì, cũng là làm lỡ chúng ta tốt như vậy địa phương. Chúng ta Long tộc địa lao luôn là muốn thả hữu dụng người. Những người này sẽ giết, các ngươi lập tức động thủ. Linh hồn cũng không cần lưu, bọn họ giết chúng ta tiên giới nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội tính danh. Giữ lại linh hồn luân hồi chuyển thế cũng sẽ không là người tốt lành gì. Kha Minh nói những lời này, một điểm cảm tình cũng không có. Bất quá tiến nhập địa lao nhân đều là như vậy, nơi đây chết quá nhiều người, cho nên lệ khí quá nặng, người bình thường tiến đến đều sẽ bị tác động tâm tình. Kha Minh cũng giống như nhau, bằng không bình thường Kha Minh không có ác như vậy nghiêm ngặt. Nghe được Kha Minh nói như vậy, dụng hình nhân gật đầu, là, nếu thiếu tộc trưởng nói, chúng ta khẳng định làm theo. Cái kia lần trước Ung Dung tiểu thư cùng Dương Bình tướng quân mang về người cũng cùng nhau sao? Hắn là một cái cắt cổ tư thế. Kha Minh lắc đầu, không phải. Hắn cho Ung Dung tiểu thư giữ lại, tiểu thư còn có lời muốn hỏi hắn. Nói xong, lại đứng một chút, ở hình phòng mấy người nghe được Kha Minh nói muốn giết bọn hắn. Ngay lập tức sẽ bắt đầu cầu xin tha thứ, nói cái gì tự mình biết tình báo a các loại, chỉ muốn sống. Bất quá đối với tiên giới mà nói, bọn họ biết đến về điểm này việc nhỏ không đáng kể, đều không hữu dụng. Huống hồ hiện tại ma vương cũng đã chết, quần long vô thủ, bên ngoài lạm sát kẻ vô tội nhân cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Qua một thời gian ngắn cũng là sẽ chết, bất quá là kiêu ngạo trong chốc lát. Kha Minh ly khai địa lao thời điểm thần sắc vội vã. Hắn ở chỗ này thời gian càng lâu, lại luôn là cảm giác mình cũng bị bên trong những cái này không nói tình cảm người đồng hóa. Cho nên mỗi lần tới giao phó xong sự tình liền mau rời đi. Nhất khắc đều không ngừng lưu. Ly khai địa lao kết giới phía sau. Hắn thở phào một hơi thở. Nhiều người như vậy đều phải chết. Xem ra bên này phải tăng cường kết giới. Nếu không, một ngày bọn họ linh lực chung vào một chỗ xông phá kết giới này, cái kia thì khó rồi. Vì vậy Kha Minh suy nghĩ một chút, đi tìm Cốc Thúc. Đem chuyện này cùng Cốc Thúc nói. Cốc Thúc ngẩn người, hỏi Kha Minh, là thiếu tộc trưởng chú ý, giết tất cả, một cái không có lưu. Là, thoạt nhìn thiếu tộc trưởng tâm tình không phải là rất tốt dáng vẻ. Kha Minh thần sắc lo lắng, Long Chiến bộ dạng hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Trước đây ban đầu giao thụ thương cũng không trông thấy Long Chiến như thế không bình tĩnh. Lúc này đây cũng không biết là làm sao vậy. Nghe được Kha Minh nói Long Chiến tâm tình bất ổn, Cốc Thúc cũng thở dài một tiếng, buông trong tay xuống tư liệu đối với Kha Minh nói, vừa rồi tộc trưởng ở trong phòng cũng là thở dài đâu. Thiếu tộc trưởng đã quên trưởng công chúa bản không phải đại sự gì. Tộc trưởng ngược lại là lạc quan kỳ thành, nhưng là đã quên trưởng công chúa ngược lại đối với tiểu công chúa như vậy quan tâm. Tộc trưởng cực kỳ lo lắng a. Bản thân Long Uyên sẽ không thích sơ tinh. Lúc này đây, Long Chiến đã quên ban đầu giao hết lần này tới lần khác nhớ kỹ sơ tinh. Làm cho hắn làm sao có thể không lo lắng đâu. Ta đã gọi người đi thông truyền Ung Dung tiểu thư cùng Dương Bình đại ca. Để cho bọn họ trước đừng động miêu tộc chuyện nhi cố mau trở lại. Còn là muốn nói trước thiếu tộc trưởng phạm vào bệnh gì mới được. Kha Minh nói. Lúc này có thể thương lượng người cũng chỉ có Cốc Thúc một cái. Nhắc tới Cốc Thúc, Kha Minh nhớ tới một người. Ôi chao Cốc Thúc, lần trước chúng ta Tịch Dương trấn chiến dịch thời điểm, mang đi lão tướng quân đâu? Ta nghe Dương Bình đại ca ý tứ. Hắn tựa hồ là nhận thức ngươi a. Lão tướng quân, Cốc Thúc nghe được người bên ngoài xưng hô như vậy hắn. Cười cười, đúng vậy. Năm đó hắn chính là nhất cường hãn một tên tướng quân. Hiện tại các người cũng không biết tên của hắn. Gọi hắn là lão tướng quân ngược lại là cũng chuẩn xác. Chúng ta cùng nhau tác chiến thời điểm. Còn tuổi trẻ đâu? Các người a đều còn chưa ra đời. Nói đến đây, Cốc Thúc mà bắt đầu hồi ức đi qua. Bất quá chưa cùng Kha Minh nói quá nhiều. Hiện tại cũng không phải kể chuyện xưa thời điểm. Còn là muốn trước xử lý tốt ma tộc chuyện nhi, lúc đầu Long Chiến tỉnh sau đó, có thể liên hợp vài cái tộc quần trực tiếp tiến công ma tộc. Đem ma tộc những người còn lại một lưới bắt hết, nhưng khi nhìn hiện tại Long Chiến tình huống, Cốc Thúc vẫn là kiến nghị trước các loại. Chờ, Ung Dung trở lại hẳng nói, cùng Long Uyên nói sau đó, Long Uyên cũng bằng lòng, vậy trước tiên như vậy đi. Cốc Thúc còn nói, nhưng là thiếu tộc trưởng đem ma tộc còn sót lại người giết tất cả. Cái này có phải hay không có điểm? Vĩnh viễn, có cái gì? Làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, những người đó giữ lại cũng không có ích gì. Hỏi không ra tin tức hữu dụng tới. Giết cũng liền giết, ngươi là sợ hôm nay Long Chiến lệ khí quá nặng không phải là chuyện tốt nhi. Long Uyên nhìn về phía Cốc Thúc. Cốc Thúc cúi thấp đầu, là, ngươi a, từ nhỏ nhìn Chiến lớn lên, hắn là ai ngươi cũng biết, hắn nên máu lạnh thời điểm lãnh huyết, nên mềm lòng thời điểm ngược lại là dụng tâm cũng không cứng rắn. Hôm nay Ung Dung không phải chính là một cái ví dụ sao? Năm đó Ung Dung không để ý một, dạ, cắt cứu Long Chiến. Hiện tại Long Chiến đem Ung Dung là chính mình quý nhất nhìn kỹ muội muội, đem Ung Dung dâng lên hôm nay vị trí tôn sùng là toàn bộ tiên giới đại tiểu thư. Tuy là đây cũng là bởi vì Ung Dung tự có bản lĩnh, nhưng nếu là không phải Long Chiến nguyện ý đem Ung Dung nâng thượng vị, ai sẽ thừa nhận một tiểu nha đầu đâu? Long Uyên nói, không lo lắng những thứ này. Ta chỉ lo lắng A Chiến cùng điểu tộc nha đầu kia. Sơ tinh người này A, công trong tâm khảm tính toán. Ta thật sự là không thích. Thật vất vả làm cho Ung Dung cùng Long Chiến nói mở. Lại ra khỏi chuyện như vậy. Ngươi cảm thấy, có phải hay không là của người nào âm mưu đâu. Cốc Thúc suy nghĩ một chút. Có thể có loại này khả năng. Thế nhưng đối với thiếu tộc trưởng động thủ. Lại có mấy người có thể thành công. Đây cũng là, đừng nói bây giờ Long Chiến đã đột phá thiên tiên thất cấp, coi như là phía trước địa tiên, năng lực của hắn cũng so với những thứ khác thiên tiên vô cùng cường hãn.